Chương 4014 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 26, điên cuồng đuổi dép. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Tính toán, đại cục làm trọng, trước tiên hướng về chủ nhân phục mệnh. Bạch. Sứ người cũng muốn đối với Long Phi ra tay, thế nhưng là hắn sợ chủ nhân trách. Phạt Huyền Đế cười nói, kìa hai vị sứ giả yên tâm, hiện tại trấn giới thạch tới tay. Ta có là thời gian đối với giao tiểu tử kia. Ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Trấn giới thạch tới tay, hắn hiện tại rốt cục có thời gian tới đối phó Long Phi, đối với Long Phi, hắn tất phải giết, ba người thối lui, đần độn không thể tả bất chu sơn thượng khoảng không tầng mây lượn lờ, đột nhiên, một đạo tử long phụ thân lao xuống, thân thể khổng lồ cuốn một cái, đem Long Bá Thiên vỡ vụn pho tượng cuốn lên, bay lên trời, trực tiếp hóa thành một đạo. Tử quang biến mất ở phía chân trời. Lại nói Long Phi, từ về thần sơn mộ gia lợi dụng không gian thuật bỏ chạy, một đường che như bay, đi tới ông ngoại nói hỗn độn vị tri chi địa, tại đây mấy ngày thời gian trong, thân phận của hắn cũng triệt để bộc lộ ra, thêm vào hắn giết chết bất tử thiên tôn, hổ vũ thiên tôn, huyền gia hai đại. Thiên tôn, hiện tại tất cả mọi người cho là hắn chính là Long Bá Thiên người. Thừa kế, chỉ có loại khả năng này hắn có thể giết chết hai đại thiên tôn, Long Bá Thiên lực lượng, ai không muốn, người nào được. Liền có thể vấn đỉnh chí cao đỉnh phong, trở thành viễn cổ giới mới cường giả số 1, trở thành sau đó không lâu giới vương tranh bá. Trong chiến đấu người thắng, trở thành giới vương, cũng bởi vì như thế, từng cái cường giả tê liệt hư không từng đạo sát cơ từ trên trời giáng xuống. Chó chết, đều muốn mạng của lão tử đúng không, chờ lão tử trưởng khống đan. Điền lực lượng, không làm lật các ngươi, lão tử sẽ không họ Long. Long Phi. Lạnh giọng nói. Ở hư vô bên trong nhanh chóng tiến lên, thân phận của hắn đã triệt để bại lộ, cả thần không gian, sở hữu thế gia cũng. Sôi trào lên, viễn cổ cường giả số 1 Long Bá Thiên, chỉ là mấy chữ này, đã đủ khiến bọn họ điên cuồng, thượng thần không gian cường giả, viễn cổ thế gia, dường như đánh máu gà giống. Như vậy, dồn dập xuất quan, bắt đầu điên cuồng đuổi giết. Mặc kệ Long Phi đến. Nơi nào, đều biết có người phá toái hư không, buông xuống sát chiêu nhưng không hề bất ngờ. Đều bị Long Phi giết ngược lại. Chủ nhân, hiện tại duy nhất khắp vùng chính là tiến vào hỗn độn chi địa, có. Thể tiến thêm một bước nữa, đến thời điểm ngược lại, đem bọn hắn tất cả đều. Giết chết. Long cuồng thanh âm vô hạn băng lãnh, sát ý không giảm. Yên tâm, ta biết rõ đúng mực. Chờ tiêu diệt cái này một làn sóng, ta liền. Tiến vào hỗn độn chi địa, cái này nhưng đều là kinh nghiệm A, không thể lãng. Phí đi. Long Phi nói, truy sát, Long Phi một đường chính là cuồng bạo lại đây, trải qua sát kiếp đếm không? Phễ. Liền ngay cả thiên tộc tam đại thiên tôn hắn đều dám động thủ, những này. Cái gọi là viễn cổ thế gia, ở trong mắt hắn chính là trần trụi kinh nghiệm, ầm ầm ầm, hư không nổ bể ra, lần lượt từng bóng người từ hư vô bên trong xuất hiện. Ha ha ha, Long Phi ở đây, Long Bá Thiên lực lượng là ta. Liền ngươi. Cũng không nhìn một chút ngươi là tu vi gì, chỉ là viễn cổ tam. Phẩm, cũng dám mơ ước. Cút ra. Ngươi ê thân ảnh hạ xuống, đều là thượng thần không gian cao thủ, tu vi thấp nhất đều. Là viễn cổ đại năng, thậm chí có đã là viễn cổ đại năng đỉnh phong, Long Phi mắt lạnh nhìn, sát ý dày đặc. Chủ nhân, mau động thủ đi, kéo càng lâu, sợ là truy sát người từng trải càng. Nhiều. Long cuồng nhắc nhở nói. Không có siêu cấp đại viên mãn cảnh giới cao thủ, ở Long Phi trước mặt cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn hoài nghi, những này chỉ là quân tiên phong. Viễn cổ thế gia nội tình thâm hậu, không thể không có siêu cấp đại viên mãn cảnh giới. Chúng ta chính là bọn họ, nếu bọn họ muốn giết, lão tử liền để bọn họ sợ. Hại! Long Phi không phản đối, nhìn về phía trước. Cũng chỉ có các ngươi sao? Long Phi nói. Hả? Dĩ nhiên không trốn. Chỉ là đại năng một tầng, lão tử thật muốn biết, rốt. Cuộc là người nào cho ngươi dũng khí, lại dám cuồng ngạo như vậy. Loại phế vật này, cũng xứng được Long Bá Thiên lực lượng. Giao ra đây, sau đó quỳ trên mặt đất xin tha, nói không chắc chúng ta đại. Phát thiện tâm, thả ngươi một con đường sống. Viễn cổ thế gia người điên cuồng cười to. Vốn là bọn họ cho rằng Long Phi bao. Nhiều ngu bức, cho rằng được Long Bá thi người, nhất định là loại kia. Cùng huyến khóc nổ siêu nhiên nhân vật. Lại không nghĩ rằng, chỉ là một cái. Viễn cổ một tầng con kiến hôi. Cười, y. Phế phẩm. Tám hung bạo quyền, Long Phi trực tiếp ra tay, thân ảnh đột nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện ở. Trước mặt bọn họ, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nổ bọn họ mặt bành bành bành, liên tiếp nổ tung nổ vang, quấy rầy sở hữu tư duy một quyền nổ đầu, không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ. Gọi a, con bà nó là phế phẩm. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết lão tử. Muốn lấy được Long Bá Thiên lực lượng. Đến a, lão tử liền ở ngay đây, tới giết a. Long Phi hai mắt băng lãnh, đối với những người trước mắt này, hắn căn bản không để trong mắt. Ken, chúc mừng player đánh chết tôn gia đệ tử, khen thưởng kinh nghiệm 1000. Không điểm, linh nguyên giá trị 1000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện, Long Phi mặc kệ biết, loại này tiểu lâu lâu đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, coi như là EXP cũng thiếu đáng thương, bất quá nếu bọn họ dám truy sát, Long Phi tự nhiên đưa bọn hắn xuống địa ngục. Tiểu tử, ngươi dám ra tay. Lại một cái viễn cổ thế gia tử đệ mở miệng, trong thanh âm mang theo kinh. Ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế, một lời không. Hợp, trực tiếp ra tay hơn nữa, là một quyền miễu sát. Giết hắn. Con kiến hôi cũng muốn lật trời, giết hắn. Viễn cổ thế gia người vào lúc này chung một chiến tuyến, sát ý lăng nhiên. Nói nhảm nhiều quá. Bạo cho ta. Long Phi xoay người, khóa chặt một người, lại lần nữa ra tay, cánh tay phải. Bên trên xuất hiện từng đạo minh văn, trong nháy mắt, cú đấm này bên trên, sức. Mạnh kinh khủng bạo phát, quét ngang khắp nơi bành bành bành, Long Phi quyền ra như ảnh, liên tiếp nổ ra ba quyền phía dưới, ba cái thế gia tử đệ, trực tiếp hung bạo thể mà chết. Nếu muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Long Phi nhàn nhạt nói. Ken, y. Ken. Long Phi đưa mắt khóa chặt còn lại hơn 10 người, trên mặt lộ ra một vệt điên. Cùng hãy đón lấy chính là các ngươi. Viễn cổ thế gia, cũng là như vậy, so với huyền. Tộc cái kia vài con chó chết kém xa. Long Phi nói những kinh nghiệm này giá trị, đối với hắn hiện tại thăng cấp kinh nghiệm tới. Nói, chính là một điểm mưa bụi, không có một chút nào tác dụng. Như vậy người, coi như là đến hơn mấy vạn, cũng không đủ Long Phi thăng một cấp, đơn giản. Long Phi cũng lười tiếp tục chờ xuống. Làm càn, lại dám chửi bới chúng ta thế gia, đại gia liên thủ, giết hắn. Ta Lâm gia trưởng lão sắp tới, đến thời điểm xem phế vật này đi như thế nào. Chết, y. Ta Cố gia chiến tướng cũng ở trên đường, chúng ta ngăn cản hắn, đến thời điểm. Để hắn chết không có chỗ chôn. Long Phi, người có gan sẽ chờ nhà ta cao thủ đến. Lúc này bọn họ lòng sinh hoảng sợ, Long Phi quá mạnh, hoàn toàn không thể dùng. Cảnh giới đến phỏng chừng, viễn cổ đại năng xem thái rau giống như vậy, một quyền trực tiếp đánh nổ, để bọn hắn đau lòng. Ngu ngốc đi, lão tử giết người, có phải hay không còn phải xem cái hoàng. Lịch, phân cái tam lục cửu A. Các ngươi yên tâm, mặc kệ các ngươi là gia tộc. Nào, chờ lão tử trở về, tất cả đều sẽ ở thượng thần không gian xóa tên. Đối với địch nhân, Long Phi tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Bọn họ nếu muốn giết hắn, cái kia tốt nhất đáp lại chính là giết ngược lại. Chủ nhân, ta cảm giác được vài đạo cường hãn khí tức xuất hiện, tốc chiến tốc. Thắng đi, chỉ cần đi vào hỗn độn chi địa, coi như là viễn cổ thế gia, cũng không thể tìm tới chúng ta. Long cuồng nhắc nhở nói. Rốt cục tới sao? Không biết lần này, những này cái gọi là thế gia có đến hay không cái tiểu. Bốp. Long Phi thầm nghĩ đến trải qua thiên tộc tam đại thiên tôn, Long Phi đối với thượng thần không gian. Cơ bản hiểu biết, những thế gia này tuy nhiên truyền thừa cửu viễn, nhưng lợi hại đến đâu, cũng không sánh bằng huyền tộc. Bằng không, huyền đế cũng không có thể trở thành thượng thần không gian bá chủ. Long Phi, ngươi tử kỳ đến, ta cảm giác được, bộ tộc ta cường giả đã đi tới. Chính lúc này, trước còn mê hoặc người khác cùng ra tay Lâm gia người nói. Trên mặt cuồng ngạo, thật giống Long Phi đã khiến cho bọn họ Lâm gia quyền. Dưới vong hồn. Thật sao? Đáng tiếc ngươi nhìn không thấy. Long Phi ngẩng đầu, thân ảnh nhất thời biến mất. Không. Cứu ta. Nói chuyện Lâm gia tử đệ nhất thời choáng váng, không nghĩ tới Long Phi nói. Giết liền giết. Cứu ngươi, đừng nói là ngươi Lâm gia trưởng lão muốn tới, chính là ngươi ông. Tổ nhà họ Lâm tông đến, lão tử cũng đem hắn đánh vào trong phần mộ. Chết đi. Cho ta. Long Phi không hề bị lay động, một đấm xuất ra, hư không nứt ầm ầm ầm. Dừng tay. Chính lúc này trên hư không, xuất hiện một đôi cự chưởng, khuấy lên không gian. Hư vô, hướng thẳng đến Long Phi nện xuống.